Cửu Tiêu, chương 167, hoàn toàn đại loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là tại Hàn Sơn Tông, bây giờ tại bí cảnh chỗ sâu trông coi địa nhãn Linh Lung. Khuyết Nguyệt hai tông, cũng đồng dạng chợt phát hiện hỏi một chút đề phi thường đáng sợ. Bọn hắn lưu tại ngoài pháp trận cảnh giới linh thú, tại lúc này đều điên cuồng đứng lên. Tứ đại tiên môn tại lưu thủ địa nhãn trong chuyện này, làm ra lựa chọn trên cơ bản đều là nhất trí, đó chính là đại bộ phận đệ tử công hướng Thái Bài Tông. Chỉ lưu mấy vị đệ tử tại bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm huyết tinh nhiều nhất địa nhãn, cũng thiết hạ pháp trận căn cơ, chờ lấy đệ tử khác trở về, lại thống nhất phân phối huyết tinh đến trúc cơ. Chỉ là lưu lại đệ tử ít như vậy, lực lượng không khỏi không đủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn gì phát sinh, cho nên đều đem đại bộ phận linh thú lưu tại địa nhãn phụ cận, làm những đệ tử lưu thủ này ngăn địch cậy vào. Mà nguyên nhân, cũng rất đơn giản, bọn hắn đã sớm đoán được đi tiến công Thái Bạch Tông lúc, nhất định sẽ đứng trước công trận phá trận cục diện, mà linh thú dù sao cũng là thú, lại nghe nói cũng không bằng nhân loại nhạy bén. Dùng bọn chúng tại trong đối chiến tầm thường xuất lực còn có thể. Nhưng nếu là thúc đẩy bọn chúng xông vào trong đại trận mà nói, rất dễ dàng liền chạm đến cấm chế. Vậy trên cơ bản chính là cùng để bọn chúng chịu chết không khác. Một cái góc độ khác tới nói, linh thú dùng để cảnh giới, cũng là thích hợp nhất. Nông gia còn biết dùng cho đến xem cửa đâu. Huống chi là trong giới tu hành. Linh thú chỉ nhận chủ nhân cùng tiên môn ngự thú kỳ. Đưa chúng nó đặt ở ngoài pháp trận, liền sẽ nghiêm cấm hết thảy sinh linh tới gần, liền xem như tứ đại tiên môn minh hữu. Nếu như không nói trước truyền tin liền tới gần địa nhãn, cũng sẽ bị những linh thú này xé thành mảnh nhỏ. Điểm này, tự nhiên cũng có tứ đại tiên môn lẫn nhau không tín nhiệm, lẫn nhau đề phòng suy nghĩ làm quái. Mà cũng chính là bởi vì lấy bọn hắn an bài, mới đột nhiên đã dẫn phát một cái để cho người ta không tưởng tượng nổi kết quả. Những linh thú kia, đều điên rồi, mới đầu tiên là nghe được linh thú một trận rối loạn. Tam đại tiên môn đều vội vàng phái đệ tử ra ngoài xem xét. Nhưng lại cái gì cũng không thấy được, tối đa cũng chỉ có đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, đi ra xem xét tương đối kịp thời. Bởi vậy thấy được nhà mình linh thú đều đang liều mạng cắn xé lấy nào đó khối đẫm máu loại thịt. Tựa hồ khối thịt kia đối bọn chúng vô cùng có lực hấp dẫn. Vì tranh đoạt khối thịt này, những linh thú trong tiên môn bình thường ở chung hòa thuận này, thậm chí đều lẫn nhau cắn xé. Đương nhiên đây chỉ là việc nhỏ, mặc dù khiến cho bọn hắn lên chút cảnh giác, nhưng còn không đến mức long trời lở đất. Chỉ là rất nhanh, việc nhỏ liền biến lớn. Từ Hàn Sơn Tông bắt đầu, bọn hắn chợt nghe được bên ngoài linh thú gào thét, liền vội để đồng môn cầm trong tay ngự thú kỳ đi quát bảo ngưng lại. Nhưng kết quả một màn này đi, lại phát hiện một cái làm người ta kinh ngạc lạnh mình hiện tượng. Tất cả linh thú đều giống như điên cuồng đồng dạng, bọn chúng từng cái đỏ hồng mắt, lông tóc dựng đứng, lẫn nhau hung hăng giằng co lấy. Giống như là một giây sau liền muốn phát động công kích. Đệ tử Hàn Sơn Tông đi ra kia thấy một lần không ổn, vội vàng lớn tiếng quát dừng. Cô ngự thú kỳ để bọn chúng đều trung thực một chút. Thật không nghĩ đến, bình thường thấy một lần ngự thú kỳ, liền nằm dạp trên mặt đất không dám lỗ mãng linh thú. Vào lúc này giống như là lá gan bỗng nhiên lớn gấp mấy chục lần. Hắn vừa khua múa ngự thú kỳ, những linh thú này chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại giống như là trong chất béo gắn một nắm muối. Lập tức liền đốt lên sự điên cuồng của bọn nó, có gào thét một tiếng, liền hướng về lẫn nhau đánh giết tới, cũng có thế mà trực tiếp liền gầm rú lấy hướng đệ tử cầm trong tay ngự thú kỳ kia lao đến. Không để ý hắn quát tháo cùng kêu thảm. Đi lên một ngụm liền xé toang một đầu cánh tay, loạn tượng này cùng một chỗ, liền có mùi máu tươi, mà mùi máu tươi này, kích thích hơn những linh thú này dạ tính, coi coi coi, một con linh thú, vào lúc này giống như là trở về đến Lưu Tại Sơn giã thời điểm. Thậm chí so với chúng nó trước đó Lưu Tại Sơn giã thời điểm còn muốn hung ác điên cuồng. Hung hăng lẫn nhau xông về phía trước cắn xé. Mà tại lúc này, phía ngoài náo động đưa tới trong pháp trận tiên môn đệ tử chú ý, vội vàng vọt ra xem xét hư thực. Lại lập tức lại đưa tới phía ngoài linh thú chú ý. Thẳng hướng bọn hắn nhào tới. Những tiên môn đệ tử này, người mang tu vi, vốn là so mặt khác linh thú càng có sức hấp dẫn. Thế là, đại loạn đột nhiên lan tràn đứng lên, vừa mới bày ra pháp trận căn cơ, bị những linh thú không muốn mạng này xé bỏ. Ngày bình thường nắm giữ lấy linh thú vận mệnh tiên môn đệ tử, cũng lập tức thành các linh thú bắt giết con mồi. Xong, người nhìn người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à, mà tại các đại tiên môn linh thú cũng bắt đầu điên cuồng tạo phản thời điểm, Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai cái, cũng chính ngồi xổm ở cách đó không xa nhìn xem một màn này. Trong bọn hắn ở giữa, anh đề cũng giống như bị những linh thú phát cuồng kia hù dọa. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn qua những con thú điên kia mạnh mẽ đâm tới, lung tung công kích một màn, Trương Vô Thường đã có chút tuyệt vọng, phong thần tử món đồ kia, liền xem như người uống vào, đều sẽ điên tính đại phát, thậm chí lục thân không nhận, huống chi là linh thú, cái này lại là ó, hiện tại cái này tất cả linh thú trên cơ bản đều điên rồi. Loạn thành một bầy, mấy chỗ địa nhãn này thành cấm địa, dù ai cũng không cách nào tới gần a, sớm tại đoán được Phương Quý cách làm lúc. Hắn liền có chút lo lắng, bây giờ, lo lắng thành sự thật. Lúc đầu hắn cùng Phương Quý thương lượng kế hoạch là, từ tam đại trong tiên môn trong tay đoạt đến địa nhãn. Sau đó hủy bọn hắn địa nhãn thần mộc, đem tất cả huyết tinh tập trung đến Hỏa Vân Tông trong địa nhãn. Mà bây giờ, trên cục diện nhìn ngược lại là một mảnh tốt đẹp, tam đại tiên môn đều loạn thành một đoàn hỏng bét, có thể mấu chốt là nhiều như vậy nổi điên hung thú xung quanh sông loạn. Hắn cùng Phương Quý cũng không dám tới gần địa nhãn a. Ngươi cũng không đến gần được, như thế nào đi hủy bọn hắn địa nhãn thần mộc, xác thực đều nổi điên. Lúc này Phương Quý, thì là nhìn xa xa chính mình một tay tạo thành cục diện. Rất là hài lòng, những tiên môn linh thú kia, cũng không phải là mỗi một cái đều ăn hắn tỉ mỉ điều chế thịt thú vật. Cũng liền không có khả năng mỗi một con đều nổi cơn điên. Chỉ bất quá, những con không có phát cuồng kia, trước tiên liền bị nổi cơn điên, mà lại lực lượng đại trướng linh thú cho xé rách, cho nên bây giờ còn dư lại, cũng chỉ là nổi cơn điên linh thú mà thôi. Bây giờ cũng thực là cuồng tính đại phát, lục thân không nhận, ai cũng tới gần không được, nhưng đây chính là chúng ta cơ hội a, Phương Quý phá lên cười. Bỗng nhiên đưa tay nhất câu. Vượng tài tới, anh đề run run rẩy rẩy bơi đi lên, nhìn xem Phương Quý ánh mắt khá là cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại liền dựa vào ngươi, trấn trụ bọn hắn, Phương Quý nắm chặt lấy đầu anh đề, hướng trong miệng nó lấp một viên khí huyết đan. Không có cách, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép cho ăn, nếu không anh đề là đánh chết không dám ăn hắn cho ăn đồ vật. Còn bên cạnh Trương Vô Thường nghe Phương Quý lời nói, thì lập tức một mặt cười khổ, nói, dựa vào nó, người cái này anh đề, phẩm giai cũng xem là tốt, nhưng những linh thú nổi cơn điên này, làm sao có thể đưa nó để vào mắt, anh đề vội vàng nhẹ gật đầu, giống như là rất tán thành Trương Vô Thường lời nói. Sau đó tội nghiệp nhìn xem Phương Quý, vượng tài là không được, nhưng nếu như là hung thú đâu, Phương Quý thì là bình chân như vậy. 10 phần chắc chắn, Trương Vô Thường nghe được khẽ giật mình, hung thú có lẽ là có thể, nhưng trong bí cảnh này, làm sao có thể có hung thú? Sở quốc ngũ đại tiên môn, mỗi một phe tiên môn đều nuôi dưỡng một chút hung thú. Nhưng bí cảnh chi chiến, chính là luyện khí cảnh giới đệ tử cầu trúc cơ tài nguyên. Tự nhiên không có khả năng cho phép bọn hắn mang theo hung thú tiến đến đại sát tứ phương. Cho nên, trong bí cảnh mạnh nhất, chính là linh thú, hoặc là nói một cách khác, bây giờ trong bí cảnh, Mạnh nhất chính là những linh thú bây giờ nổi cơn điên. Lực lượng đại tăng kia, không có hung thú, liền tạo một con hung thú đi ra. Phương Quý hiển nhiên sớm có chủ ý, không có nhiều lời. Trực tiếp lấy ra một cái bình màu đen tới. Hắn mở ra bình, đã thấy bên trong lại là một bình thú huyết đen xì. Mùi gay mũi, hắn cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp liền đem một hũ thú huyết này xối đến anh đề trên đầu. Anh đề cũng không dám tránh, chỉ là thành thành thật thật sát bên. Đây là cái gì? Trương Vô Thường ngửi mùi thú huyết kia, giật mình hỏi, tại ta vừa mới định ra đến đòi tiến vào bí cảnh là chúng ta Thái Bạch Tông lập công trước đó. Thanh Khê Cốc có mấy người tìm được ta, cùng ta đánh cược, muốn cho chủ ta động rời khỏi. Bọn hắn lấy ra tiền đặt cược cũng không hề giống nhau. Có cho ta đại bảo huyết đan, có cho ta sinh sinh tạo huyết đan, cũng có trực tiếp cho ta linh thạch, còn có một cái, quên tên, hắn cho ta một bình hung thú thú huyết. Phương Quý cười giải thích, vỗ vỗ đầu anh đề, nói, tối thiểu hiện tại vượng tài nghe đứng lên, giống con hung thú, có thể làm đến thông sao. Trương Vô Thường lập tức minh bạch Phương Quý dụng ý, vừa sợ. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Quý chẳng hề để ý, hướng anh đề nói. Chuyện này có thể thành công hay không liền dựa vào ngươi. Biểu hiện uy phong điểm. Vừa nói chuyện, liền đã xếp bằng ở anh đề trên đầu. Ôm nó độc giác, mệnh lệnh nó lập tức lao ra. Anh đề cũng giống như nghe rõ Phương Quý lời nói. Đầu to ngẩng lên thật cao. Chậm rãi từ chỗ ẩn thân bơi ra ngoài, trái dương phải nhìn, giống, anh đề mới vừa vặn hiện thân, cũng đã bị Hàn Sơn Tông trong lãnh địa mạnh mẽ đâm tới các linh thú phát hiện. Nhất thời thú giống liên thanh, chừng 3-4 con điên cuồng linh thú đánh tới, hai mắt màu đỏ tươi, làm bộ muốn lao vào, chỉ là đột nhiên ngửi được anh đề trên người mùi, lập tức có chút khiếp đảm, xinh xinh thu lại thế công. Liền tại cách đó không xa nhìn chòng chọc vào anh đề quấn lên vòng tròn tới. Mùi hung thú, trời sinh liền đối với yêu thú có áp chế chi ý, chỉ bất quá bọn chúng dù sao uống xong phong thần tửu. Lại gặp anh đề trên người mùi chẳng phải đúng, cho nên trù trừ không tiến. Bọn chúng đều sợ ngươi, dọa chạy bọn chúng, Phương Quý nắm chặt lấy anh đề độc giác, lặng lẽ dặn dò lấy nó. Thế là anh đề đánh bạo, từ từ lao về đằng trước đụng, há miệng kêu to, anh, giống giống, bản ý là hù dọa một chút bọn chúng, không nghĩ tới vài con thú điên này nghe nó kêu to. Ngược lại càng tiến lên hơn mấy bước, thân thể đã đè thấp, huyết hồng trong mắt sát ý lưu động, kích động, trong cổ gầm nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn nhào lên. Phương Quý giận dữ, đưa tay tại anh đề trên đầu trùng điệp vỗ một cái. Đều nói rồi gọi như vậy không có khí thế thôi. Anh đề lại là uốn lượn, lại là phẫn nộ, về sau rụt lại, hiển nhiên trước người những con thú điên kia lá gan càng lúc càng lớn. Tựa hồ lập tức liền chỗ sùng yếu chính mình nhào lên. Nó cũng quyết định chắc chắn, bỗng nhiên nén đủ lực nhi, nghiêm nghị kêu to lên. Uông uông uông, cách chương.